siêu năng lực, chương 37, chuyển thế reincarnation. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân tử trận thua rồi, thế nên tiếp tục luân hồi kiếp sau chờ đợi toàn những khổ đau. Hay là sống với sắc màu yêu thương, cuộc đời của bất cứ ai đều mang những sai lầm, hối hận và nuối tiếc. Có nhỏ như việc đi học muộn, chót nói dối về điểm số của mình cho bố mẹ, hoặc lớn như lỡ bước chậm chân, đánh mất mối tình đơn phương thuở ấy hay cơ hội nghề nghiệp ngay trước mắt nhưng vì lý do nào đó mà đành buông tay, to hơn cả là không thể phụng dưỡng đấng sinh thành, chăm sóc gia đình hoặc vào tù ra tội, làm hỏng bản thân. Tồn tại rất nhiều, vô số kể các trường hợp khác nhưng quan trọng ở chỗ mỗi người có cơ hội làm lại chăng? Có quyết tâm, nỗ lực hết mình, dũng cảm bước tiếp để thay đổi tương lai không? Hay sẽ chìm đắm vào quá khứ u buồn, chẳng thể gượng dậy nổi. Suy cho cùng, hầu hết mọi thứ đều phụ thuộc chính chúng ta, ông trời chỉ giúp may mắn một phần thôi. Keep fighting, Tokyo, Đông Kinh, là thủ đô không chính thức và cũng là một trong 47 tỉnh của Nhật Bản, nằm ở phía đông của đảo chính Honshu. Đây là vùng đô thị đông dân nhất thế giới và có GDP cao nhất theo sức mua tương đương vào năm 2008. Ngày hôm nay, người dân tại đây cũng được thông báo về nguy cơ tai nạn sắp xảy ra, yêu cầu hợp tác chấp hành theo hiệu lệnh điều khiển. Sau nửa giờ, bầu trời phía nam bỗng trở nên đen kịt. Từ xa lại gần, đó là đàn muỗi vằn, mỗi cá thể dài khoảng 5 mm, quy mô khổng lồ, đông nghìn nghịt, số lượng ước chừng hàng ngàn tỷ con, bao trùm diện tích mấy trăm km vuông. Cảnh tượng quả thực kinh dị. Theo video quay, chúng chui ra từ một vòng xoáy lớn màu xám mà xuất hiện đột ngột giữa không trung, trên vịnh Tokyo, rồi bắt đầu di chuyển về phía thành phố tốc độ mau chóng. Trên đường bay, đàn muỗi đã gây thiệt hại không nhỏ cho cư dân và động vật biển, may mắn là chưa ai tử vong, nhưng cũng tồn tại các trường hợp thương nặng cần cấp cứu. Cụ thể, chim chóc lạc vào thì sau khoảnh khắc đã trở thành cái xác khô, bị hút sạch máu huyết. Trong lúc đó, con người đã trốn thoát bằng đốt lửa, phóng điện. Sau khi thấy thuốc xịt côn trùng, dụng cụ che chắn vô tác dụng. Có vẻ bọn này kỵ nhiệt độ, vo ve, vù vù vù, ùng ùng ùng, đàn muỗi khủng bố tiến gần. Âm thanh do tiếng vỗ cánh của chúng cộng hưởng, nghe như sấm rền, vô cùng đáng sợ chứ đừng nói việc nhìn số lượng. Chiêu chiêu chiêu, ở tình huống nguy hiểm như vậy, ánh sáng vàng đột nhiên lóe lên, cứ chớp nhoáng liên tục xuyên qua lách lại giữa những chiếc tàu thuyền, phương tiện trên biển để đưa kẻ gặp nạn đến cơ sở y tế. Hồi lâu, nhân vật nọ hoàn thành nhiệm vụ trở về bên cạnh một đồng đội. Đó là cặp ninja, nhẫn giả, trẻ, mặc trang phục áo xanh lá, quần và giày đen. Tuy chỉ nhìn qua thôi nhưng họ vẫn toát lên khí chất rất riêng cùng nét từng trải. Nam tóc vàng và nhọn, thân hình cao ráo, khuôn mặt điển trai y như các minh tinh điện ảnh. Mắt anh màu xanh dương, ẩn chứa sự điềm tĩnh và lối suy nghĩ sâu sắc. Nữ có dáng người mảnh khảnh, làn da trắng, mái tóc dài màu đỏ, dung mạo xinh đẹp, khó ai bì kịp. Cô gái sở hữu đôi mắt tím, hiện rõ nét dịu dàng, kiên cường và mạnh mẽ. Nếu mà fan của Naruto ở đây thì sẽ nhận ra hai nhân vật rất nổi tiếng này, vợ chồng Minato và Kushina. Theo Wikipedia, Namikaze Minato là Hokage đệ tứ, được biết đến với danh hiệu tia chớp vàng làng lá. Konoha no Kiroisenko, anh là học trò của Jiraiya, thầy giáo của Hatake Kakashi, Uchiha Obito và Nohara Jin khi ba người này còn là Jinin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minato còn là chồng của Uzumaki Kushina và cha của Uzumaki Naruto. Nhân vật chính trong manga và anime cùng tên, Uzumaki Kushina là vợ của Hokage đệ tứ, mẹ của Naruto và mang biệt danh ớt đỏ hung hãn, cô là một ninja đến từ làng xoáy nước, Uzushiogakurei, một làng nhỏ, lúc bé đã được đưa đến làng lá để làm Jinchūrichi cho cửu vĩ Kurama. Tình yêu giữa Kushina và Minato nảy mầm khi anh giải cứu cô khỏi vụ bắt cóc của làng mây. Trong sự kiện loạn cửu vĩ, cả hai đã hy sinh để phong ấn vĩ thú này vào Naruto. Người ta thường nói về sự xả thân anh dũng của họ như sau. Phu thê hỏa ảnh mộc diệp thôn, hình bóng anh hùng mãi trường tồn. Vì cứu dân làng thoát khốn đốn, quên mình, hy sinh cả linh hồn, Kushina gặp mặt đứa con lần cuối khi cậu học cách tĩnh tâm nhằm kiểm soát hoàn toàn cửu vĩ theo cách của Killer B, Minato thì hội ngộ Naruto vào đại chiến nhẫn giả lần 4 và từ biệt lúc kết thúc trở về minh giới. Nguyên nhân hai người chuyển sinh sang trái đất còn là bí mật ít ai biết rõ. Lại nói tập đoàn nhẫn giả. Ninja Group, Ninja Sudden, là một trong những tổ chức lớn mà hoạt động ngầm trên thế giới như Viện Nghiên cứu và Phát triển Siêu Năng lực ADISP, Hiệp hội Ma Pháp, Magic Association, Mao Kyokai, Liên minh Tu hành giả, Cultivator Alliance, Sugiyosa Norenmei, Tổ chức Sát thủ, Assassin Organization, Ansatsu Soshiki, gồm Hắc Sát và Bạch Sát đang cạnh tranh. Từ sau trận chiến New York, các cái tên ấy dần lộ ra ánh sáng, gây xôn xao dư luận. Chủ đề bàn bạc thuyết âm mưu lại càng nảy sinh, mọc lên như nấm. Trong số đó, nổi bật nhất vẫn là, nếu ai cũng sở hữu siêu sức mạnh thì số lượng thương vong đã giảm rất lớn. Vậy tại sao không công bố thông tin cho toàn thế giới để phòng ngừa thảm kịch? Những câu trả lời được đưa ra nhưng kiểu gì cũng chẳng thể thỏa mãn toàn bộ nên đành mặc cho đám báo chí anh hùng bàn phím vẫy vùng. Thời gian sẽ đáp chuẩn. Trụ sở chính của ông đặt tại Nhật Bản, dễ hiểu vì đây là nơi khởi nguồn của ninja, đồng thời là khu vực hoạt động chủ yếu. Khi Tokyo gặp xâm lược, bọn họ đã phái nhân viên đang ẩn giấu ở đó đi hỗ trợ, dẫn đầu là vợ chồng Minato và Kusina. Tham gia quá trình bảo vệ cũng có nhiều người của những đoàn, hội kia, dù sao thì sau đấy sẽ được thanh toán thù lao, phần thưởng cho nhiệm vụ chung nếu hoàn thành. Lúc này, lực lượng phòng thủ của thành phố ra quân. Tin tình báo từ Minato truyền về cho thấy đàn muỗi hầu như miễn dịch với công kích vật lý, dễ bị tổn thương bởi nhiệt độ, nên bộ chỉ huy quyết định sử dụng các vũ khí như súng phun lửa, phóng điện. Nhưng số lượng chỉ tương đối. Rất may vì cổng dịch truyền của địch không xuất hiện trực tiếp giữa Tokyo, không gây động đất giống ở New York, người dân có thời gian để kịp di tản một phần lớn, nếu không hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Bên cạnh việc phòng ngự, vấn đề tìm kiếm kẻ chủ mưu, điều khiển đám côn trùng cũng khá quan trọng và Minato đảm nhiệm nó do tính cơ động của anh. Phù phù phù, chiếu chiếu chiếu, ngọn lửa phun ra, dòng điện phóng tới. Màu đỏ, xanh lam, đen, trắng lẫn lộn, ánh sáng lóa mắt, âm thanh chói tai, hình ảnh nhiệt huyết ở khắp mọi nơi. Những khu vực khác nhau, hỏa đột úc hỏa thiên mạc, blazing fire curtain, okihiten maku, màn trời rực lửa. Vù vù vù, các nhẫn giả đứng theo nhóm ba thành viên kết ấn chakra tập trung. Thoáng chốc hỏa diễm nóng bỏng được thổi khỏi miệng, hợp với nhau thành từng tấm màn chắn lửa đỏ thẫm, mỗi cái bao trùm diện tích chục ngàn mét vuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuật hợp kích này được nghiên cứu, sáng tạo cho những ninja biết hỏa độn. Uy lực tăng theo cấp số cộng bằng 2 lần tổng người tham gia. Ví dụ 4 thành viên gây sát thương riêng lẻ x ABCD thì dùng nó sẽ thành 2x. Các nhẫn thuật tương tự với từng hệ chakra cũng được phát minh, phát huy rất tốt. Đàn muỗi dính luồng tấn công, rụng xuống như mưa, bốc mùi khét lẹt, được nửa chừng thì hóa khí đen, biến mất. Trên tòa nhà cao tầng nào đó, cô gái áo trắng nhìn đám côn trùng đông đúc, tâm thần ngưng trọng, có đôi chút hồi hộp, lo lắng. Dù sao một trong những nguyên tắc hàng đầu của tổ chức là không được coi thường bất kỳ địch nhân nào, cẩn thận cũng chả mất gì, đặc biệt lúc đối diện số lượng khiếp hồn kia. Đây là Lalisa, theo tiếng Nga có nghĩa thân thiện, thành viên của ADISP, cấp độ cơ bản, giai đoạn cuối, đang ở điểm quá độ. Thiếu nữ xứ Bạch Dương sở hữu thân hình cao rong ròng, mái tóc tài vàng hoe rực rỡ, xoăn phần ngọn, khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt xanh đặc trưng đầy hấp dẫn, thể hiện tính cách tử tế, dễ gần. Cô đang đi du lịch thì bắt gặp tình hình này, bèn tham gia ngay nhiệm vụ phòng thủ thành phố do siêu năng lực rất thích hợp, điều khiển băng. Hàn Vũ, Câu Phó, Samukiri, Vu U U U, Lalisa giơ đôi tay, phóng ra một luồng sương mù lạnh lẽo màu trắng. Nó mau chóng bay lên cao hơn và mở rộng tới vạn mét vuông. Giạt giạt giạt, view view view, đàn muỗi lọt vào phạm vi ấy bị đóng băng ngay lập tức, rơi rụng lả tả theo khối to bằng nắm tay. Mặc dù chưa thể tiêu diệt bọn chúng nhưng khả năng đó làm giảm tốc độ di chuyển và công kích, kéo dài thời gian, tạo điều kiện thuận lợi để người dân sơ tán. Cùng thời điểm, ở vị trí khác, lơ lửng giữa không trung là một người mặc trang phục trùm đầu, sắc trắng xám. Trước ngực áo bên trái có biểu tượng hình thánh giá màu bạch ngọc, hai bên là đôi cánh thiên sứ trắng muốt, ở giữa là hình giọt nước xanh biếc. Đằng sau áo choàng là một hình tròn với bên trong là biểu tượng tia sét hoàng kim. Đây là pháp sư hệ lôi điện, Electricity Mage, Raiden Maoshi, thuộc Hiệp hội Ma Pháp, quốc tịch Anh, tên Sparky, nghĩa là sôi nổi. Nói về phân bậc sức mạnh của các pháp sư, bọn họ cũng y hệt bên ADISP. Lý do rất đơn giản, tất cả tổ chức thi đấu để chọn ra minh chủ. The Leader, Meisu, ngoài các đặc quyền và trách nhiệm quy định thì chuyện chia cấp độ sẽ theo đẳng chiến thắng. Hiển nhiên, suốt vài chục năm qua ADISP luôn số 1. Dù sao thì chả mấy người để ý nhiều chuyện này. Để được tuyển chọn vào Hiệp hội Ma Pháp, tất cả phải trải qua quá trình sàng lọc kỹ càng. Bất cứ ai không sở hữu khả năng cảm nhận tự nhiên, bẩm sinh, hoặc nhân tạo, được hướng dẫn, dùng thuốc, về nguyên tố phép thuật, Magic Element, Mao no Genso, thì đều bị loại bỏ. Trước đây, phần lớn người thất bại sẽ chấp nhận sống cuộc đời phàm nhân, quý tộc. Nhưng vẫn có các trường hợp bị nhóm pháp sư đọa lạc. The Fallen Make, Daraku Maoshi, lợi dụng, trở thành đồng bọn tay sai con rối. Bọn họ là những kẻ trầm luân, mê muội việc truy cầu lực lượng mà chẳng từ thủ đoạn độc ác nào. Quay về hiện tại, Sparky là một chàng trai sở hữu thân hình cao ráo, tóc đen, dung mạo bình thường, riêng đôi mắt nâu lại thể hiện vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần nhưng nội tâm phong phú. Cậu vừa bước sang cấp độ tiên tiến, giai đoạn đầu chính thức là một trong các thành viên thuộc lực lượng nòng cốt của tổ chức. Lôi Vân, Thunder Cloud, Brian, Sẹt Sẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sparky nắm song quyền, bắt chéo rồi giơ thẳng lên. Ma lực phát động, hai luồng điện vàng nhạt phóng ra từ lòng bàn tay, khi được vài trăm mét liền tan biến. Vù vù, nhưng chỉ tích tắc sau, một vùng diện tích mấy vạn mét vuông chợt nổi gió lớn, những đám mây kéo đến dày đặc dần hóa màu đen, nhưng so với đám côn trùng thì kém hơn. Doẹt doẹt, đoành đoành, ánh chớp chói lòa, sấm nổ ầm ĩ, các tia sét cùng màu sắc dòng điện của thanh niên pháp sư thi nhau đánh vào đàn muỗi theo sự điều khiển. Cảnh chúng chết đi cũng y hệt với bên nhẫn giả. Còn nhiều nơi khắp thành phố cũng diễn ra chiến đấu tương tự. Hỏa lực của nhân loại trút vào quân địch như mưa nhưng có vẻ chưa thấm tháp gì lắm trước quy mô kinh tởm ấy. Bọn họ vừa đánh vừa cầm cự, khó mà đẩy lùi. Thượng Hải, Trung Quốc, vù vù, hai quả cầu băng và lửa với kích thước khổng lồ đang tiến về thành phố bằng tốc độ kinh hồn, chỉ vài giây nữa thôi là sẽ gây hậu quả tàn phá khủng khiếp nếu chẳng có ai ngăn chặn. Đột nhiên, View, một thân ảnh trong trang phục đạo bào màu trắng, chân đạp phi kiếm xanh lam phóng lên không trung, lơ lửng giữa trời, đối diện hai chiêu thức hủy diệt mà mặt trả đổi sắc. Đây là chàng thanh niên trẻ trung, tầm 20 tuổi, dáng vẻ cao ráo, tóc dài màu đen được buộc gọn, mày kiếm, mắt sáng, chứa nét tự tin, lanh lợi, có thể nói là dung mạo rất điển trai. Bao phủ xung quanh cậu ta là một lớp chắn bán trong suốt khiến cho ở ngoài nhìn vào sẽ thấy hơi mông lung, mờ ảo. Bên hông thì đeo một chiếc hồ lô màu nâu vàng to cỡ nửa quả bóng đá, nhìn cụ kỹ chả rõ chất liệu cùng chứa thứ gì ở trong. Người này là Lý Minh Quang, thành viên của Liên Minh Tu Hành Giả. Cái tên kia mang ý nghĩa rằng phải luôn giữ bản tâm sáng tê dù con đường tu đạo đầy gập ghềnh vất vả. Tu vi và sức chiến đấu của anh chàng tương đương cấp độ cơ bản, giai đoạn cuối, sớm bước vào điểm quá độ khá mạnh mẽ. Hi hi, phải biểu diễn phong cách một chút, được rồi các cô gái hãy xem ta đây. Lý Minh Quang đã đợi để thể hiện mình từ rất lâu. Vốn tính cách, mê cái đẹp, nên quả là khó chịu khi cứ phải giấu giếm thân phận, chả được thỏa mãn ngắm nghía khắp nơi. Tại liên minh cũng có nữ nhưng đâu thể nhiều bằng bên ngoài, và khi các tổ chức hoạt động công khai, bản thân cực kỳ vui mừng, phấn khích. Nhấp ngụm chất lỏng trong hồ lô cậu ta khen ngợi. Rượu ngon, nói đoạn, Lý Minh Quang kết ấn bằng một tay, điều động linh lực ngón trỏ chỉ về băng. Hỏa cầu, đồng thời quát nhẹ, phong, thủy, khởi. Ngay lập tức gió lốc cuồng thổi cùng lúc là nước biển dâng cao, bay lên dưới tác dụng của luồng sức mạnh vô hình. Vù vù, ào ào, reo reo, chúng vặn xoắn, xoay tròn theo chiều kim đồng hồ, ngày càng kịch liệt chẳng mấy chốc đã hình thành quả cầu xoáy khổng lồ. Chưa hết, nó lại tách ra làm đôi kích thước tương đương đòn đánh của bọn quái thú. Dưới ánh mặt trời, cặp phong thủy cầu màu xanh dương lấp lánh, trông rất đẹp đẽ mà lại ẩn chứa lực lượng đáng sợ. View view, tốc độ lao đi của chiêu thức này còn nhanh hơn địch thủ, vượt qua mức siêu thanh, gây ra những gợn sóng bạo tạc hình tròn đằng sau. Ầm ầm, chỉ chớp mắt bốn quả cầu va chạm, ánh sáng lóe lên, theo đó là tiếng nổ tung chát chúa, đinh tai nhức óc như sấm rền sát bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng vỡ vụn giống pháo hoa, chấn động không gian, đánh lõm mặt biển rộng cả triệu mét vuông, sâu hơn trăm mét, đồng thời tạo ra các đợt sóng xung kích mãnh liệt, phần trung tâm khiến nước bốc hơi còn phía ngoài hất văng bọt trắng xóa. Những mảnh băng tia lửa tung tóe tích tắc rồi tắt ngấm tan biến. Vụ đụng độ cũng hình thành sóng thần cao mấy mét nhưng đến gần bờ thì bị gã tu hành giả làm phép khiến tản đi, không gây nên thiệt hại. Về phần bọn tôm cua cả hai quyết định lùi bước lặn sâu để tránh thoát hỏa lực. Sau gần phút thì radar hết dò được chẳng biết chúng đi đâu nữa. Lý Minh Quang lại tu ngụm rượu rồi chắp tay sau lưng, đầu hơi ngửa, mắt nhìn thẳng, bày bộ dạng. Vô địch thật tịch mịch, xây dựng biểu tượng, hoàn mỹ, xong xuôi, anh chàng điều khiển phi kiếm bay xa, biến mất khỏi tầm máy quay của các báo đài. Nửa tiếng trôi qua tại một căn nhà nào đó ở ngoại ô thành phố Thượng Hải, Lý Minh Quang khoanh chân tu luyện, khôi phục linh lực nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc trộm cô gái áo tím mà đang ngồi bấm smartphone, thầm than. Ôi trời cao, cứ kẻ kẻ thế này thì làm sao con mở mang đầu óc được cơ chứ? Trong không gian mênh mông vô định nào đấy, bóng tối bao trùm khắp nơi, tưởng chừng chẳng tồn tại thứ gì ấy thế mà lại có một linh hồn con sói lang thang, trơ trọi, lẻ loi. Kích thước của nó bình thường, cao gần mét, chiều dài khoảng 2 mét, bộ lông màu xám nhạt, đôi mắt xanh dương, đồng tử đen tuyền, trông cực kỳ có nhân tính. Hóa ra mình đúng là loài sinh vật này. Và, địa ngục, là đây sao? Sói xám nghi ngờ tự hỏi, dù vậy, nó rất nhanh chấp nhận sự thật, bày dáng vẻ ủ rũ, chả còn thiết tha. Giờ chân không thấy, mọi thứ trước mặt chỉ đầy một màu đen đặc, ngoài cảm nhận bản thân ra thì chẳng còn chi. Không gian, thời gian trở nên vô nghĩa, có thể là một giây, cũng có thể là vạn năm. Người ta thường đồn rằng nơi này tràn ngập núi đao, biển lửa, vạc dầu sôi sùng sục. Cùng âm thanh la hét muôn đời của những kẻ tội đồ bị trừng phạt. Một kiểu tra tấn còn kinh khủng hơn việc sử dụng bùa chú, pháp thuật là nhốt phạm nhân vào căn phòng cách âm, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, chỉ được phép ăn uống, vệ sinh. Sau vài ngày, đối tượng đã tự kết liễu cuộc đời. Có lẽ, cô độc và tịch mịch mới là địa ngục thực sự, mong cho bọn họ được hạnh phúc trên thiên đàng. Vừa cầu chúc, sói xám vừa cuộn mình thật chặt, muốn thu nhỏ bản thân hết sức vì cảm giác đau đớn, lầm lỗi, hối hận cứ sinh ra liên tục. Đó chả phải ai khác chính là Banealo. Bỗng nhiên, con yêu, tất cả chưa kết thúc, chúng ta vẫn còn cơ hội. Một giọng nói trầm hùng, uy nghiêm chợt vang lên bên tai, làm anh giật mình, trông xung quanh nhưng trong tầm nhìn chỉ tối thui. Siêu, trước mặt sói xám xuất hiện điểm sáng chói lóa khiến phải lấy chân che lại, sau thoáng chốc liền hóa thành một con sói trắng muốt cao trên chục mét, nhưng cảm nhận về nó thì rất hùng vĩ, hơn hẳn vẻ ngoài kia. Banealo ngờ ngợ bởi đối phương đem đến nét quen thuộc, đặc biệt là đôi mắt cùng màu xanh dương, chứa nét hiền từ chiều mến như của bề trên. Ngài là, Bạch Lang không mở miệng mà giao tiếp bằng tâm linh, ta là Sirius, thiện thần của loài sói, trong quá trình sáng tạo kẻ thù của ta. Suiris, ác thần đối nghịch, đã tác động vào cho nên con mới sở hữu hình dáng như bây giờ. Không ngờ vì thế con trở thành đặc biệt nhất, tiềm lực rất lớn, sau này có thể mạnh hơn cả ta và hắn cộng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cũng do vậy, một nửa trong con bị ảnh hưởng bởi sự thù hận, hung tàn, bạo ngược và Suiris sẽ lợi dụng để chiếm đoạt linh hồn. Mỗi kiếp sống tại quá khứ là minh chứng rõ ràng nhất. Tuy nhiên, trải qua tháng năm dài đằng đẵng cùng trả cái giá chẳng hề nhỏ, ta đã tìm ra cơ hội chân áp hắn vĩnh viễn. Sói xám buồn bã cúi gằm, cụp tai, giọng cảm thán. Thế thì có ích gì chứ? Sirius dụ dỗ, chả nhẽ con không muốn gặp lại nàng sao? Banealo nghe vậy liền ngẩng đầu, mở to mắt vẫy đuôi. Ngài nói thật ư, dẫu cho phải bán linh hồn, tôi cũng chấp nhận. Kiếp trước anh đã báo thù cho gia tộc nên tiếc nuối lớn nhất chính là không thể bảo vệ người yêu, cũng không thể giết chết tên Night Stalker để rửa mối hận. Nay nếu có cơ hội thì chẳng ngại ngần gì. Dĩ nhiên, nhưng ta không phải ác ma nên vụ ấy thôi đi. Nhiệm vụ duy nhất của con là phải trở nên cường đại để chế ngự hoàn toàn hắn và tay sai. Chuẩn bị nào, Sirius bất ngờ biểu hiện vẻ thống khổ kỳ lạ, thân hình run rẩy không vững vàng, nhấp nháy liên tục. Bộ lông biến đổi màu sắc chẳng ngừng, đen trắng đan xen. Đôi mắt cũng tương tự, đỏ tươi rồi lại xanh dương. Theo đấy là khí chất lẫn lộn, lúc thì ôn hòa, điềm đạm, khi thì tàn ác, khát máu. Cố nén đau đớn, Bạch Lang phát động sức mạnh, từng luồng sóng gợn tỏa khắp chung quanh, vặn vẹo không gian. Ziwu ziwu, doẹt, ầm ầm, Sirius biến thành chùm sáng trắng, bao phủ Banealo. Một cột năng lượng cũng từ đó phóng thẳng lên trên, được khoảng chục mét thì tạo nên vòng xoáy cùng màu, đường kính bằng sân bóng đá. Hư không chấn động dữ dội, vô cùng kịch liệt, quả cầu ánh sáng dần bay đến cánh cổng. Đột ngột, khà khà khà, định mệnh của ngươi đã được sắp sẵn. Đừng hòng trốn chạy, âm thanh khàn khàn, đầy hung tàn vang vọng, vẻ rất đắc ý, quang cầu rung lắc dần chuyển màu xám rồi sang sắc đen. Nhớ lấy, hãy tìm, 11, vút, siêu, giọng nói sau cùng của Sirius cất lên rồi im bặt, quả cầu hắc ám xuyên qua cổng dịch chuyển và vòng xoáy tan biến. Mọi thứ lại trở về tĩnh lặng tối tăm vĩnh hằng. Trái đất, khu thí nghiệm bí mật ở nơi nào đó. Vù vù, gió lốc bỗng nổi lên một cách bất thường, thổi cây cối rung bần bật, lá rụng, cành khô rơi lả tả, bụi đất mịt mù. Trên cao, mây đen kéo đến, khiến cho quang cảnh càng trở nên âm u, khó thở. Đoành đoành, những ánh chớp chói lòa lóe lên, đua nhau rạch ngang bầu trời. Ngay sau đấy là các tiếng sấm nổ hoang tai, rền vang khắp trốn. Dường như một cơn giông đã hình thành, báo hiệu điều chẳng lành sắp xảy tới. Du du, kỳ lạ, những đám mây bị luồng lực lượng vô hình thao túng, chợt xoay tròn, càng lúc càng mãnh liệt. Chúng quấn quýt vào nhau, màu sắc trở nên đậm đặc. Tần suất chớp giật tăng lên, cuồng phong cũng rít gào gay gắt hơn lúc trước. Doẹt, ở trung tâm vòng xoáy trên trời, không gian vặn vẹo, rách ra rất nhẹ nhàng tựa tấm vách mỏng bị xé mở. Thế rồi, một quả cầu đen kịt chui khỏi đó, lơ lửng vài giây giống tìm kiếm điều gì, xong chớp mắt cái đã lao thẳng xuống vị trí ưng ý. Ầm ầm, khu vực ấy đột ngột nổ tung, khói lửa sáng ngời bao trùm mấy chục ngàn mét vuông, sắt thép, bê tông vụn, mảnh vỡ các thứ, bắn tung tóe. Càng quỷ dị hơn nữa khi chẳng tồn tại hệ thống báo động hay nhân viên la hét nào cả, cứ như họ đã chịu chôn vùi lâu rồi. Vụt, giữa lúc này, một thân ảnh bất ngờ xuất hiện ở không trung, và đó chính là Ereda. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhíu mày, phất tay, tức thì lửa tắt ngấm, mọi ảnh hưởng đều bị dừng lại, trừ chuyện giông bão tự động tan biến mà không do bản thân. Bụi bặm tàn đi, để lộ cảnh tượng đổ nát, xác chết cháy đen, biến dạng, khó nhận định nổi. Tưởng chừng chả ai sống sót được. Thế nhưng, một đống to đồ vật trong số ấy rung rinh rồi văng hết xuống, lộ ra chàng thanh niên trần truồng, lông tóc vô tổn, là Banealo. Vút, anh còn đang ngẩn ngơ, mịt mờ thì tên ác quỷ bóng đêm đã lao xuống, song thủ đánh ra ấn pháp kỳ bí và phức tạp, đồng thời khẽ niệm. Sinh tử vận mệnh, do ta hiệu lệnh, phược linh chú, bao sâu curse, ba curay non noroi, tên gọi như ý nghĩa, là phép nguyền rùa, trói buộc hồn phách nạn nhân vào bản thân. Điều kiện là sức mạnh tinh thần của mình lớn hơn mục tiêu, nếu không sẽ thất bại, còn cứ cưỡng ép thì chắc chắn gặp cắn trả tổn thương thần hồn, có thể tử vong, hoặc tệ hơn là nó vỡ vụn, hết đường tái sinh. Ưu điểm của phược linh chú so với những loại khế ước linh hồn khác là đơn giản hơn, chả cần trung gian. Mặc dù giai đoạn đầu lỏng lẻo bởi chủ nhân yếu hơn mấy thực thể đứng giữa kia, nhưng về hậu kỳ sẽ càng trở nên chặt chẽ. Ngay lúc niệm xong, đầu ngón trỏ của Ereda xuất hiện một cái đầu lâu có sắc tím than, to cỡ quả bóng tennis, trông đầy ma quái, mê hoặc tâm trí. Khi hắn chỉ giữa trán Banealo thì nó liền chui thọt vào. Siwu, cả người anh tỏa hào quang tím nhạt chóng tan biến. Lúc nhắm mắt lại rồi mở ra, ánh sáng cùng màu cũng lóe lên rồi mất hút. Banealo chợt quỳ xuống, giọng lạnh băng, đôi phần cứng ngắc. Thuộc hạ bái kiến chủ nhân. Quái lạ, phải chăng sau khi vượt qua thời không, Hắc Lang Suris suy yếu nên bị thu phục một cách chẳng mấy khó khăn. Hà hà hà, tốt lắm, mặc dù tổn thất không nhỏ nhưng ta nhìn thấy được tiềm năng khủng bố của ngươi. Tên ác quỷ bóng đêm cười khen, nói đoạn hắn vứt cho anh một bộ quần áo trong. Không gian chữ vật, khu vực được tạo ra bằng ma pháp hoặc khoa học kỹ thuật. Như của các Transformer, để cất giữ đồ dùng, không thể sử dụng cho sinh vật sống. Chốc lát cả hai xem xét hộp đen, phần video quay chụp còn nguyên vẹn. Ereda chỉ quan sát được cảnh phong vân biến ảo tới trước lúc quả cầu hắc ám xuất hiện. Phép thuật ghi hình cũng tương tự, đến đó là dừng. Rõ ràng chúng bị quấy nhiễu, xóa bỏ phần tiếp theo bằng cách nào đấy, không để lại dấu vết. Hắn đoán việc này có liên quan gã thủ hạ mới, nhưng phải chờ thời gian tìm hiểu do đã lục soát ký ức mà chả ra gì. Khu thí nghiệm của Ereda được bao phủ bởi kết giới ẩn nấp vô hình, chặn tín hiệu truy quét, hoàn toàn tự động hóa nên mới ít nhân viên. Trùng hợp ở chỗ bọn họ làm việc rất gần trung tâm vụ nổ, khi nó xảy tới, chẳng một ai trốn thoát. Tuy hệ thống cảnh báo bị vô hiệu hóa, nhưng vì đám con rối, khoa học gia kia mất liên hệ nên hắn mới phát hiện, đến nơi dù đã muộn. Chỉ chớ trêu, Banealo lại lọt vào quỷ trảo. Liệu rằng tương lai của anh có thay đổi tốt đẹp hơn không? Đón chờ hồi sau sẽ rõ. Đông Kinh của Nhật Bản, bị tập kích một màn, nghìn nghịt đến vô vàn, là bọn muỗi hung hãn, các tập đoàn bí ẩn, cũng đồng loạt ra sân, nhiều tin tức giật gân, thuyết âm mưu xông trận, liệu có ngày mặt vận, khi thời thế xoay vần, yên bình được mấy bận, trước biến ảo phong vân, trong hắc ám vô tận, lang thang hồn nam nhân, sói trắng bỗng hiện thân, đưa đề nghị hấp dẫn, chàng trai thoáng thất thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyết định chẳng phân vân, dù ma đạo ở gần, tin rằng sẽ đổi vận, nhưng lưng chừng chen chân, là hắc lang xâm lấn, vì đột ngột gây hấn, dự liệu thay đổi dần, thế giới mới ra sân, gây đôi chút dư chấn, chớ trêu thêm một lần, bị điều khiển số phận, những kiếp trước bụi trần, đầy giết chóc thù hận, đời này hết lận đận, hạnh phúc sẽ giành phần, cách chương.